Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Nai Bâu. Sự kiện, bởi vì đem Nai Bâu lộ ra ngoài, Akiyama Mio sống chết không nguyện ý đang tiếp tục lên đài diễn xuất. Kaon, những người khác làm sao an ủi đều vô dụng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại cùng nhau phụng bồi Akiyama Mio. Bất đắc dĩ, vốn là chuẩn bị thứ hai đầu trình diễn chỉ có thể giao cho Chia. Do, từ, Chia một người trình diễn Chí Vạn Lý Hoa. Cũng may học viện Sakuragaoka coi như một trường học quý tộc vốn vẫn tương đối sung túc. Trên sân khấu có một chiếc do, từ, Kotobuki Zen tài trợ dương cầm cao cấp. Hơi hơi thử một chút dương cầm âm sắc sau, Chia liền ở trước mặt dương cầm ngồi xuống. Xin lỗi, bởi vì mới vừa tiểu thư Akiyama Mio chịu đến một chút đả kích, cho nên chỉ có thể tạm thời thay đổi một cái tiết mục. Tiếp theo xin mọi người tán thưởng do, từ, người ra kế hoạch lễ hội học viện lần này Chia X von Iben tiên sinh mang tới khúc dương cầm Chí Vạn Lý Hoa. Đối với tiết mục đột nhiên thay đổi các học sinh cũng không có than phiền. Dù sao vô luận là ai gặp đến loại chuyện này cũng không có tiếp tục trình diễn đi xuống khả năng. Hơn nữa thay đổi Kaon vẫn là tại học viện Sakuragaoka có cao vô cùng nhân khí Chia. Ánh đèn sáng lên sau, thấy được ngồi ở trước dương cầm Chia. Hiện trường nhất thời bảo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Hướng về phía bên dưới sân khấu bái một cái, lộ ra một tia nụ cười tự tin sau, Chia liền lần nữa ngồi về trước dương cầm trên ghế. Tại dương cầm vang lên trong nháy mắt, tiếng hoan hô cũng trong nháy mắt ngừng lại. To lớn lễ đường chỉ còn lại có Chia sở đạn tấu du dương tiếng đàn dương cầm. Chưa từng nghe qua bài hát. Bản gốc, bài hát du dương êm tai. Nhưng nghe cũng không phải là rất khó. Chỉ muốn hơi hơi học một chút dương cầm người luyện tập mấy lần thì có thể đánh đàn đi ra. Bài hát này nếu như là bản gốc mà nói cũng có thể cùng Liz đánh đồng với nhau rồi. Cái này cũng thật lợi hại đi. Học viện Sakuragaoka biết dương cầm người còn là không ít. Có không ít người đều đã hiểu Chia sở đánh đàn khúc dương cầm cũng không phải là trước mắt đã nghe. Nói qua bài hát, mà là bài hát bản gốc. Lúc mới bắt đầu nhất đối với Chia đánh đàn bài hát bản gốc có không ít người đều là ôm lấy hơi hơi. Nghe một cái thái độ, dù sao Chia tuổi tác và các nàng không sai biệt lắm. Thậm chí so trong đó một số người tuổi tác còn nhỏ hơn. Các nàng căn bản liền không có nghĩ tới Chia có thể chế làm ra thật lợi hại bài hát. Nhưng hơi hơi nghe xong một lát sau mới phát hiện có chút xem thường Chia. Cùng cái loại này tại trên website nước ngoài hoa 39. 9 đô la mua bài hát bản quyền. Sau đó viết chữ nói thành chính mình ca khúc hoàn toàn bất đồng. Chia bài hát mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường du dương êm tai. Để cho người không khỏi muốn biết bài hát sau lưng cố sự. Mặc dù bài hát này bây giờ không có bất kỳ danh tiếng, nhưng hiểu rõ âm nhạc người đều có loại cảm giác, bài hát này ủng có thể cùng list bài hát đánh đồng với nhau tư cách. Mà coi như sáng tác bài hát này, Chia tự nhiên có trở thành list loại đại sư dương cầm cấp thế giới kia. Chỉ là tại trong lễ hội học viện biểu hiện ra năng lực cũng đã để cho rất nhiều người đối với Chia sinh ra chiêu mộ tâm tư. Nghe được Chia sở diễn tấu Chí Vạn Lý Hoa sau, vô số người quá mức thậm chí đã chuẩn bị chờ diễn xuất kết thúc sau liền đi cùng Chia thật tốt nói. Một chút Chia năng lực rất mạnh, nhưng Nhật Bản ước chừng 200 triệu người, năng lực mạnh mẽ người nhiều hơn nhiều. Chia năng lực mặc dù để cho rất nhiều người động lòng, nhưng còn chưa tới làm cho các nàng chủ động kéo thừng trình độ. Nhưng nghe đến Chia sáng tác bài hát sau cũng không giống nhau. Lấy trình độ của Chí Vạn Lý Hoa, Chia tuyệt đối có thể trở thành một tên thế giới cấp đại sư dương cầm. lấy trình độ của Chí Vạn Lý Hoa, Chia tuyệt đối có thể trở thành một tên thế giới cấp đại sư dương cầm. Thế giới cấp đại sư dương cầm mang đến danh vọng tuyệt đối không phải là cùng vật thường. Nếu như Chia trở thành giống như list thế giới cấp đại sư dương cầm mà nói, coi như gặp được thiên hoàng hành lễ người cũng sẽ là thiên hoàng mà không phải là Chia. Mà một chút tương đối chuyện tốt học sinh thì lại trực tiếp lấy ra điện thoại di động, đem Chia đánh đàn Chí Vạn Lý Hoa cảnh tượng vỗ tới. Cũng trực tiếp đặt tới Twitter lên. Một khúc trình diễn xong sau, thấy được dưới đài nữ sinh Lam UU thật giống như đói hơn nửa tháng tựa như lang ánh mắt. Chia trong nháy mắt ý thức được tình huống không ổn, cho hậu trường công tác nữ sinh ra dấu tay, để cho nàng đóng lại trên sân khấu ánh đèn sau lập tức thừa cơ từ phía sau đài chạy ra ngoài. A, Chia-kun chạy trốn, nhanh chóng đi đuổi theo. Lão công, không đúng, Chia-kun, ta là đại đạo tự nhà, có muốn hay không ở rể nhà chúng ta đây? Đại đạo tự nhà, thật là không biết xấu hổ đây. Chia-kun, ta là Hạ Xuyên nhà đại tiểu thư, muốn cùng ta cùng nhau đi uống một ly cà phê sao? Thừa dịp cơ hội này Dịch Dung trốn vào trong đám người Chia thấy được có chút điên cuồng nữ sinh. Sau đầu bữa trước thời điểm để lại mồ hôi lạnh, nếu như không phải là hắn có dự kiến trước mà nói phỏng chừng tối hôm nay khả năng thật sự sẽ tinh. Tẫn nhân vong, thật là khủng bố đây. Đi trước âm nhạc giáo viên thăm một cái Mio đi. Chia không biết là hắn đánh đàn Chí Vạn Lý Hoa màn ảnh ở trên Internet đồng dạng đưa tới phi thường oanh động to lớn. Quay chụp video cũng đăng lên Twitter nữ sinh cũng là một cái đại V. Nàng truyền lên Chia video sau rất nhanh phát ra lượng liền vượt qua 10.000. Mặc dù biết âm nhạc người cũng không phải là rất nhiều, nhưng Chí Vạn Lý Hoa cái kia du dương nhịp điệu quả thật chinh phục không ít người. Nhưng liền ở trên Internet một mảnh hài hòa đối với Chia Chí Vạn Lý Hoa tán thưởng có thừa. Một cái khu vui chơi đại V lại đột nhiên toát ra, phi thường ngốc nghếch đối với Chia cùng Chí Vạn Lý Hoa phun. Vị này khu vui chơi đại V trước một mực phi thường lương tâm, chưa bao giờ sẽ làm bất kỳ quảng cáo. Twitter lên nội dung chỉ có like novel bình luận sách cùng trò chơi đo Subuchi cho. Mặc dù gia nhập chính mình một chút một người sở thích, nhưng lại hết sức chân thật, cho nên có phi thường khổng lồ fan. Thấy được vị này đại V đi phun Chia cùng Chí Vạn Lý Hoa bài hát sau, các fan của hắn lúc này cũng không não phun. Trên Internet đánh giá trong nháy mắt xoay ngược lại, vốn đang khen ngợi Chí Vạn Lý Hoa bài hát êm tai người rối rít xóa trừ bình luận của mình, gia nhập ngốc nghếch đen đội ngũ chính giữa. Tất cả mọi người đều cho là người sáng tác sẽ bởi vì như thế nhiều bình xịt mà đem video xóa bỏ. Một vị khác nhân sĩ chuyên nghiệp lại đột nhiên toát ra, phi thường thành khẩn khen Chia bài hát, cho những Kuroko kia hung hăng một cái tát. Nếu như là nhạc sĩ vào lúc này đứng ra nhất định sẽ bị phun thương tích đầy mình. Nhưng đứng ra khen ngợi Chí Vạn Lý Hoa vị này lại bất đồng chế. Tên của nàng gọi là Tuma Yoko, là Nhật Bản một vị duy nhất được mời đến viên kim sắc đại sảnh tiến hành một người diễn xuất nhạc. Sĩ, là Nhật Bản số cực ít có thể bị gọi là đại sư cấp bậc nhân vật. Nhật Bản giới âm nhạc thái đấu, nàng khen Chia bài hát sau, những Kuroko kia trong nháy mắt liền bị áp chế xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.